Tinh giới, chương 1714, phá giới tên ra, góc truyện audio.com, chủ nhân, có thể. Hồng Hung nói, bọn họ này người đi ra kia tự nhiên có một bộ liên hệ thủ đoạn, nói cách khác nếu xuất hiện đột phát tình huống lại tìm không thấy giúp đỡ khả làm sao bây giờ. Liên hệ trừ bỏ kia 9 tên ở ngoài còn lại nhân, làm cho bọn họ ở 2 ngày trong vòng đến nơi đây đến, nếu chưa có tới, như vậy, sẽ không cần trách ta không khách khí. Lâm Thiên thản nhiên nói, liền cho bọn hắn gửi tin tức nếu 2 ngày trong vòng người không tới ta liền mỗi cách nửa giờ giết một người. Là chủ nhân, cho dù là bị đã khống chế, Hồng Hung trong mắt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc sắc, bất quá hắn vẫn là lập tức liền ứng xuống dưới. Lâm ca có thể làm. Bàn cổ giật mình nói, này tên nhưng là ở bọn họ đều tự tiểu vũ trụ bên trong, hơn nữa hiện tại cũng không biết ở địa phương nào, hắn xuất thủ, muốn giết điệu này tên một trong số đó cũng là không có khả năng sự tình. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, hẳn là không có gì vấn đề. Lâm Thiên tin tưởng, này tên thu được Hồng Hung truyền ra tin tức sau sợ là tuyệt đại bộ phận sẽ không tới được nhưng là ở bọn họ tử rớt một hai sau, Lâm Thiên tin tưởng hắn nhóm gặp qua đến. Rất nhanh, Hồng Hung cũng đã là đem tin tức truyền đi ra ngoài, chủ nhân, trừ bỏ kia 9 người, còn lại đều đã muốn là truyền tin tức. Hồng Hung cung kính nói, Lâm Thiên nói, Hồng Hung, của ngươi nói, nếu toàn lực tu luyện, đại khái dài hơn thời gian có thể đạt tới vô thượng viên mãn. Chủ nhân, 2000 năm trong vòng, ta hẳn là có thể đạt tới vô thượng viên mãn, nhanh nhất trong lời nói, sợ là cũng cần 1000 năm. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, nếu không có kia đại địa thủ hộ hắn sẽ chén cụ, đến lúc đó Hồng Hung bọn họ tu vi đều đã so với hắn cao, nhưng là thế giới này thượng không có nhiều nếu như vậy, nay hắn tu vi cao hơn Hồng Hung bọn họ đã muốn là sự thật. Ở một bên đứng đi, bàn cổ chúng ta tiếp tục uống rượu. Lâm Thiên cười nói, bàn cổ nói, Lâm ca, muốn hay không làm cho thiên kiếm bọn họ cũng lại đây. Nếu 200 nhiều vô thượng đỉnh cấp nhân trong lời nói, chúng ta cũng là chịu không nổi. Lâm Thiên cười khẽ nói, bàn cổ, nếu ngươi làm tốt chuẩn bị, 200 đến vô thượng đỉnh cấp tên, chẳng lẽ có thể muốn mạng của ngươi sao? Hướng tự mình thế giới bên trong nhất chui, bọn họ làm sao có thể đối với ngươi tạo thành cái gì uy hiếp a? Bàn cổ hơi hơi nhíu nhíu mày nói, Lâm ca, nếu chính là tự bảo vệ mình kia đương nhiên là không có gì vấn đề, chỉ cần không phải bị vây đứng lên, bằng chúng ta tốc độ, vô thượng đỉnh cấp tên căn bản là so ra kém. Chúng ta lúc này đây, không phải phải bọn họ bắt lấy. Lâm Thiên gật gật đầu, là muốn đưa bọn họ bắt lấy, bất quá, không phải như vậy bình thường bắt. Lão đại, ngươi là phải bọn họ đều cho tới của ngươi tiểu vũ trụ bên trong đi thôi. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. 200 nhiều vô thượng đỉnh cấp cường giả trong lời nói, chính là vô thượng đại viên mãn cường giả, chỉ sợ cũng không quá dám để cho bọn họ tiến vào tự mình thế giới giữa, nhưng là Lâm Thiên cũng là có này một cái lá gan, hắn nay tiểu vũ trụ, đừng nói 200 vô thượng đỉnh cấp tên, chính là 200 vô thượng đại viên mãn cường giả tiến vào trong đó Lâm Thiên cũng là không chút nào hàm hồ. Ân, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, làm cho này tên lại đây, hắn tự nhiên đánh như vậy chú ý, chỉ cần này tên đến hắn tiểu vũ trụ bên trong, kia còn không phải mặc hắn vuốt ve. Về phần, góc truyện audio.com, bọn họ có thể hay không tiến vào vấn đề, ở sinh cùng tử trong lúc đó, bọn họ tựa hồ chỉ có một lựa chọn. Lấy Lâm Thiên này phá giới mạnh mẽ tuy rằng không có khả năng đem kia 200 nhiều cường giả toàn bộ đánh chết nhưng là đánh chết cái hơn 10-20, đó là không có gì vấn đề. 1/10 tử vong tỷ lệ, không có người nào hội hy vọng rơi xuống tự mình trên đầu cho nên, Lâm Thiên tin tưởng hắn nhóm hội làm ra thông minh lựa chọn, phải biết rằng, này phụ cận nhưng còn có một vô thượng đại viên mãn cường giả, hơn nữa, Lâm Thiên tu vi cũng là đạt tới vô thượng viên mãn. Một mảnh có thể nói có chút hoang vu không gian bên trong, một hắc bào lão giả ánh mắt lặng lẽ mở ra, hắn ánh mắt vừa mở, một đạo huyết sắc quang mang liền xuất hiện ở tại hắn trước mặt. 2 ngày đến địa cầu chỗ Kim Long Tinh khu áo tư đế quốc thủ đô áo tạp tinh, không đến trong lời nói, nửa giờ giết một người, này khẩu khí thật đúng là đại A. Kia hắc bào lão giả cười lạnh nói, nhưng là rất nhanh, hắn sắc mặt chính là biến đổi. Không đúng, thứ này là Hồng Hung vọng lại, hắn đã muốn là bị Lâm Thiên cấp bắt. Kia hắc bào lão giả suy tư lúc lại là vài thứ quang mang đến hắn trước mặt. Thứ này, Lâm Thiên người này, quả nhiên là toàn bộ đều phát ra thứ này. Kia hắc bào lão giả lạnh giọng nói, nếu phát ra vật như vậy, chỉ sợ trôi qua chính là cửu tử nhất sinh, này ước như thế nào có thể đi. Kia hắc bào lão giả nói xong rất nhanh trở về phục vài đạo tin tức sau đó tu luyện lên. Chuyện như vậy tại đây một lát đó là phát sinh ở tại rất nhiều không gian bên trong, bất quá kia một đám không gian nhưng thật ra bất đồng, có chút hoàn cảnh tương đương tuyệt đẹp, có chút hoàn cảnh còn lại là kém đến có thể. hai ngày thời gian có thể nói là trong nháy mắt liền trôi qua. Lâm ca, một người đều không có lại đây. Bàn cổ hơi hơi có chút tò mò nói, hắn rất muốn biết Lâm Thiên kế tiếp là như thế nào động tác. Bọn người kia, nghĩ đến không đến, có thể lẫn mắt qua sao? Lâm Thiên thản nhiên nói, nháy mắt Lâm Thiên phân thân liền tiến nhập tiểu vũ trụ bên trong, mà hắn bản tôn còn lại là xuất hiện ở tại bàn cổ trước mặt. Phân thân cùng tiểu vũ trụ bên trong tu luyện này tên tiến hành linh hồn trao đổi cũng là có thể, hiện tại trong lời nói, Lâm Thiên bản tôn đãi ở bên ngoài hay là muốn hảo một chút, theo tiểu vũ trụ bên trong bắn tên trong lời nói, kia tổn thất điệu giới thạch nhưng là không nhỏ, hơn nữa Lâm Thiên bản tôn này cũng là vô thượng viên mãn cấp tu vi, chính là không có gì phòng bị, vô thượng đại viên mãn cấp bậc cường giả muốn giết Lâm Thiên cũng là chuyện có vẻ khó khăn, kia ngự thiên cũng không phải là ngồi không. Hơn nữa, Lâm Thiên đối với nguy hiểm cảm ứng nhưng là rất mạnh, cho dù là bản tôn xuất hiện tại đây bên ngoài cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Hồng Hung, cho bọn hắn đưa tin, nói cho bọn họ một tên đều không có lại đây, mặt khác nói cho bọn họ, Hồng Âm rất nhanh sẽ chết, nếu còn lại tên nửa giờ trong vòng không có đến trong lời nói, nửa giờ sau, bước Hồng Âm dập khuôn theo. Lâm Thiên thản nhiên nói, là chủ nhân, Hồng Hung vội vàng nói, rất nhanh, Hồng Hung cũng đã là cho trừ bỏ kia 9 người ở ngoài còn lại tên phát ra đưa tin. Đưa tin tốc độ nhưng là tương đương mau, chính là 1-2 phút thời gian, kia 200 nhiều tên liền đều là nhận được Hồng Hung đưa tin. Hồng Âm sẽ chết, một áo bào trắng lão giả vội vàng cấp Hồng Âm phát ra đi một cái đưa tin, chính là ngắn. Góc truyện audio.com, ngủn thời gian, Hồng Âm hồi phục cũng đã là đến. Muốn ta chết nào có dễ dàng như vậy. Hồng Âm hồi đưa tin chính là ngắn ngủn một câu, kia áo bào trắng lão giả trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cũng không tưởng thứ này là thật, nếu Lâm Thiên thật sự có thể cách tương đương xa xôi khoảng cách sẽ giết ở bọn họ tự mình tiểu vũ trụ bên trong bọn họ trong lời nói, như vậy có lẽ không thể không nghe theo Lâm Thiên tới áo tạp tinh đi. Thu được tin tức tên, trên cơ bản đều là cấp Hồng Âm đi đưa tin, bọn họ lúc này kia tự nhiên là nhất thu được Hồng Âm hồi đưa tin. Lúc này, kia 200 nhiều người sắc mặt khó nhất xem sẽ sổ Hồng Âm thu được Hồng Hung kia tin tức sau, hắn ngay tại tự mình thế giới chung rít gào lên. Bất quá chính là trong chốc lát hắn liền bình tĩnh xuống dưới, lúc này, rít gào có cái dám dùng, hắn tuy rằng không quá tin tưởng Lâm Thiên có thể giết hắn thế giới này chung đến, nhưng là cũng là không thể không phòng. Nguồn chuyện phun uống, Hồng Âm trầm quát một tiếng, ở hắn bên người, nhất thời từng đạo nhan sắc khác nhau phòng ngự liền xuất hiện, ở tự mình tiểu vũ trụ bên trong, vận dụng pháp tắc lực lượng tiến hành phòng ngự là thực chuyện dễ dàng. Đáng tiếc tới này chân thật thế giới giữa thời gian còn quá ngắn, căn bản là không có gì thời gian đi cho tới cái gì tốt phòng ngự bảo bối. Hồng Âm nói thầm một tiếng, bất quá cho dù là không có phòng ngự bảo vật có kia một tầng tầng pháp tắc lực lượng phòng ngự trong lời nói Hồng Âm cũng là tâm an nhiều, phải biết rằng, đây chính là ở hắn thế giới giữa. Lúc này, Hồng Âm là ở chờ kia khả năng xuất hiện công kích mà kia 200 người tới bên trong còn lại nhân còn lại là đang chờ Hồng Âm tin tức. Lâm ca có phải hay không muốn động thủ? Bàn cổ cười nói, Lâm Thiên lúc này là đứng lên đến, bàn cổ nói xong thời điểm tự mình cũng là đứng dậy. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ý niệm vừa động phá giới xuất hiện ở tại trong tay, lúc này phá giới, lần đầu nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng là bàn cổ nhìn kỹ khi cũng là phát giác thứ này vài phần bất phàm đến. Bàn cổ lúc này không nói gì, Lâm Thiên tay trái chỉ cung, tay phải khoát lên dây cung phía trên, theo hắn rớt ra một chút, một chi màu vàng tên xuất hiện ở tại phá giới phía trên. Lúc này phá giới kia năng lượng là mãn năng lượng tình huống tiếp theo tên quá là ngay cả vô thượng đại viên mãn cấp bậc cường giả cũng có thể giết chết, sát một người hẳn là chính là vô thượng đỉnh cấp tu vi, căn bản là không cần lạp mãn cung. Lâm Thiên chính là rớt ra đại khái 1/10 cũng đã là không có tái tiếp tục kéo, 1/10 kia nhất mũi tên, này đã muốn là ngưng tụ phá giới 1/10 năng lượng, giết chết Hồng Âm, khả năng tính hẳn là tương đương cao. Chu thần cường hóa. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại trong óc bên trong, 1/10 năng lượng, hơn nữa có tinh giới cường hóa, giết chết Hồng Âm, khả năng tính tuyệt đối cao hơn 99%. Hảo liệt lão đại, Chu Thần nói xong, kia nhất chi màu vàng tên nháy mắt liền giống nhau là có chứa một tia thản nhiên linh tính cường hóa ở. Lâm ca, này cung không lạp mãn. Bàn cổ kinh ngạc nói, này lạp cung chính là lạp như vậy một chút kia nhưng là thiếu. Lâm Thiên mỉm cười, ta lại không cần là giết vô thượng đại viên mãn cấp bậc cường giả, không cần phải. Ở Lâm Thiên nói chuyện thời điểm, hắn tay phải lập tức liền lỏng rồi rời ra. Cách chương.